Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 64, làm cha cảm giác thật sự sảng khoái. Âu Dương Phi Phàm triệt để mộng, tại hắn tư tưởng bên trong, trước lừa gạt Tần Mộc Thần cùng hồn giới ký kết khế ước. Sau đó hắn lại đi ra, trực tiếp đem Tần Mộc Thần linh hồn nuốt chửng lấy. Kể từ đó, hắn không chỉ có nắm giữ tân sinh, còn nắm giữ thân thể mới. Đắc ý, mà bây giờ, sự tình hoàn toàn hướng về không thể đoán được phương hướng phát triển. Thôn phệ không thành, còn thật thành con của hắn. Viết chó, ngươi có phải hay không trước đó liền biết ta muốn thôn phệ hồn phách của ngươi? Cho nên ngươi sửa đổi hồn giới phía trên phù văn. Âu Dương Phi Phàm tức giận chừng lấy Tần Mộc Thần. Tần Mộc Thần cười nhạt một tiếng. Không sai, dù sao ta là cha ngươi. Nhi tử suy nghĩ gì? Cha ngươi ta còn không biết. Thằng nhãi con, liền biết cùng ta ra. Ta, làm sao, lại muốn đối lão cha đại nghịch bất đạo. Tần Mộc Thần lại một cái bàn tay hô đi qua. Lạnh lùng nói, về sau thành thật một chút. Đừng tưởng rằng cha ngươi ta dễ lừa gạt. Âu Dương Phi Phàm tức nổ tung, hai mắt lóe ra hào quang màu xanh lục, tựa như phẫn nộ mắt mèo. Ba, lại một cái bàn tay đập tới tới, lại chừng một chút cha ngươi thử một chút, ngứa ra có phải hay không? Tần Mộc Thần âm thanh lạnh lùng nói. Âu Dương Phi Phàm phẫn nộ đạt đến đỉnh điểm, đứng dậy giận dữ hét. Đến, giết ta, sĩ khả sát bất khả nhục. Ta Âu Dương Phi Phàm ngang dọc cả đời, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, như thế nào thụ như thế khi nhục. Giết ta, dù là ta đến âm phủ làm gà đi làm vịt, cũng không có khả năng làm con của ngươi. Đến a, giết ta a. Nhìn đến đối phương mặt đỏ lên gò má, Tần Mộc Thần vui vẻ, không khỏi vươn ngón tay cái. Hảo hán tử, đã như vậy, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tần Mộc Thần gỡ xuống hồn giới, cười nói, ngươi tàn hồn cùng cái này viên hồn giới là trói chặt a. Chỉ cần ta đem hồn giới làm hỏng, vậy ngươi tàn hồn cũng liền xong đời. Hủy a, ta thì nhìn lấy ngươi hủy. Âu Dương Phi Phàm quật cường nói. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, đem hồn giới để dưới đất, xuất ra vòng sắt tốt, hung hăng hướng về hồn giới đập tới. Chậm đã, Âu Dương Phi Phàm liền vội mở miệng. Thế mà, thiết côn đã hạ xuống, oanh một tiếng tiếng vang, toàn bộ mặt đất rung động vài cái. Âu Dương Phi Phàm sắc mặt trắng bệch một mảnh, biểu lộ tràn đầy hoảng sợ. Ai nha, không cẩn thận nện sai lệch, không có nện vào, không có ý tứ ta lần nữa tới. Tần Mộc Thần đem đánh bay ra ngoài hồn giới kiếm về, một lần nữa để dưới đất, giơ lên cây gậy. Cha, một đạo thê thảm tiếng cầu khẩn truyền đến, chỉ thấy Âu Dương Phi Phàm quỳ trên mặt đất, hai tay bò trên mặt đất. Tần Mộc Thần cười nói, ngươi đứa nhỏ này, không phải đã nói muốn đi làm gà đi làm vịt sao? Ta sẽ thành toàn ngươi. Âu Dương Phi Phàm bộ mặt vặn vẹo, gạt ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Mọi người tốt xấu quen biết một trận, duyên phận a, không muốn tuyệt tình như vậy có được hay không? Bỏ qua cho ta đi. Không được, ta muốn thỏa mãn nguyện ý của ngươi. Làm cha nên vì chính mình hài tử suy nghĩ. Tần Mộc Thần giơ lên thiết côn. Âu Dương Phi Phàm nổi giận, gầm thét lên, họ Tần, ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Còn dám hay không nhận ta đứa con trai này? Ngươi có dám hay không tha ta nhất mệnh? Ngươi giống cái gì giống? Lỗ tai ta lại không điếc. Tần Mộc Thần móc lấy lỗ tai, bất mãn nói. Âu Dương Phi Phàm mặt đỏ lên, tiếp tục lôi kéo giọng. Ta thì giống, ngươi có thể sao thế? Ta không chỉ có đời này muốn làm ngươi nhi tử, ta đời sau, kiếp sau sau nữa đều muốn làm ngươi nhi tử. Ngươi có bản lĩnh thì đem cây gậy trong tay để xuống. ta nói cho ngươi, người khác ép ta, nếu không ta tại chỗ cho ngươi đập 100 cái khấu đầu. Tần Mộc Thần xem xét hắn nửa ngày, cuối cùng đem cây gậy thu lại. Âu Dương Phi Phàm thở dài một hơi, lộ ra một nói ánh mắt khinh thường, lẩm bẩm nói, thôi đi, giờ cây gậy lại có thể thế nào, còn không phải bị khí thế của ta dọa sợ. Một bên Vân Nhược Thủy nhìn qua tình cảnh này, có chút im lặng, không nghĩ tới trong truyền thuyết Trung Cực đạo tặc như thế thích trang bức, lại như thế sợ, xem như mở mang kiến thức. Tần Mộc Thần đem hồn giới thu lại, thản nhiên nói, nhi tử, có cái gì lễ vật muốn hiếu kính cha ngươi? Tranh thủ thời gian lấy ra, đây là ngươi biểu hiện hiếu tâm cơ hội. Âu Dương Phi Phàm méo mặt vài cái, lắc đầu, không có, không có. Tần Mộc Thần cười híp mắt vỗ bả vai của đối phương. Xem ra thằng nhãi con đối với ta có ý kiến a. Thấy đối phương xuất ra thiết côn, Âu Dương Phi Phàm run một cái, vẻ mặt cầu xin lấy ra một cái nhỏ túi chữ vật. Thì những vật này, không lừa ngươi, Tần Mộc Thần đoạt lấy nhẫn chữ vật, mở ra sau khi lại phát hiện chỉ là một số đan dược chữa thương. Nhất thời nổi giận, ngươi một cái tung hoành tứ hải ngưu bức đạo tặc, chỉ có ngần ấy đồ vật, ngươi hống ai đây, thật hết rồi. Âu Dương Phi Phàm thậm chí phát khởi thề, ta trộm đồ vật là rất nhiều, nhưng không thể cầm ở trên người. Ngươi gặp qua làm tặc đem tang vật một mực mang ở trên người sao? Vậy ngươi đem tang vật giấu chỗ nào rồi? Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền nói cho ngươi. Lúc này, Âu Dương Phi Phàm vẫn không quên cò kè mặc cả. Tần Mộc Thần không nói hai lời, đem hồn giới để dưới đất, vung lên thiết côn bang bang bang ném vài cái, mỗi lần đều ném đến hồn giới bên cạnh, kém như vậy milimét ở giữa. Ta nói, Âu Dương Phi Phàm sắp sợ quá khóc, liền vội mở miệng cầu xin tha thứ. Tần Mộc Thần hừ lạnh nói, Âu Dương Phi Phàm khổ sở nói, ta đem trộm được tang vật đều đặt ở Hắc Kiếm Phong. Hắc Kiếm Phong? Vân Nhược Thủy mặt lộ vẻ kinh ngạc, Trung Thổ Đế Quốc biên giới cái kia tử vong chi địa. Nghe nói tiến vào cái chỗ kia tu sĩ cửu tử nhất sinh. Âu Dương Phi Phàm gật đầu, không sai, chính là chỗ đó, bất quá ta chỉ giấu ở biên giới, không dám sâu bên trong đi, mà lại, chỉ có chính ta có thể lấy ra, nhất định phải hay là chân thân. Tại sao ta cảm giác ngươi đang gạt ta đâu? Tần Mộc Thần ánh mắt hồ nghi. Âu Dương Phi Phàm cười khổ, dựng thẳng lên ba ngón. Ta Âu Dương Phi Phàm thề, theo như lời nói như có nửa câu hoang ngôn. Nguyệt tiếp nhận thiên nộ chi uy, bị ngũ lôi oanh đỉnh. Tần Mộc Thần vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Cuối cùng, Tần Mộc Thần vẫn là lựa chọn tạm thời tin tưởng đối phương. Dù sao con hàng này tại trên tay hắn chạy không thoát. Chậm rãi hỏi khéo chính là, được rồi, chúng ta trước trở về rồi hãy nói, ngươi thì đợi tại hồn giới bên trong đi. Đúng, thực lực của ngươi như thế nào? Tần Mộc Thần hỏi. Âu Dương Phi Phàm cười nhạt một tiếng, ngạo nghễ nói, lão phu ta ngang dọc. Ba, một cái bàn tay quạt tới. Âu Dương Phi Phàm ủy khuất ba ba nhìn lấy Tần Mộc Thần. Một mặt u oán, nhỏ giọng nói ra, chân thân bị hủy, chỉ còn lại có một luồng tàn hồn, cũng liền kết đan tả hữu. Hệ thống, hắn nói là sự thật sao? Là thật, đạt được hệ thống xác nhận. Tần Mộc Thần nhẹ gật đầu, một mặt ghét bỏ chừng lấy lão đầu. Loại con này thật mất mặt, mới kết đan kỳ. Lão đầu kém chút không có tức điên. Ngươi nói mẹ nó đâu? Ngươi cũng không nhìn một chút ngươi cái này người làm cha thực lực mới bao nhiêu? Tần Mộc Thần lười nhác nói nhảm, ngón tay tại hồn giới phía trên nhẹ nhàng bay sượt. Âu Dương Phi Phàm còn không có kịp phản ứng, liền bị cưỡng ép hút vào hồn giới bên trong, bị phong ấn lại. ta hiện tại có hai đứa con trai, làm cha cảm giác thật sự sảng khoái. Hắc hắc hắc, chính muốn rời khỏi, lại phát hiện Vân Nhược Thủy nhìn qua chiếc kia quan tài. Đôi mi thanh tú cau lại, tựa hồ đang suy tư điều gì. Thế nào? Tần Mộc Thần nghi ngờ nói. Vân Nhược Thủy chỉ quan tài, thản nhiên nói, phía trên kia có một hàng chữ nhỏ, là một điều bí ẩn đề. Câu đố, Tần Mộc Thần ngạc nhiên, cẩn thận nhìn lại, quả nhiên có một hàng nhàn nhạt chữ nhỏ, dùng gạo cổ ngữ viết, nếu như không nhìn kỹ rất dễ dàng xem nhẹ. Câu đố là cái gì? Tần Mộc Thần hỏi, ta ở trên, ngươi tại hạ. Vân Nhược Thủy chậm rãi nói ra, ngươi nếu không động, ta không động, ta như động, đau tại ngươi, tóm lại đây là một điều bí ẩn đề, cần muốn nói cho hắn biết đáp án. Tần Mộc Thần ngây ngẩn cả người, cái này, bí ẩn này đề ngược lại là có chút ý tứ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.